Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, phần 95. 95, luyện thương súng 1. Nghe được Phó Tuyệt đề nghị, Hàn Ngữ Hâm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Ngươi còn nhận thức chúng ta đế đô người? Nhìn không ra tới, giao hữu thực rộng khắp a. Đều là trước đây chiến hữu. Phó Tuyệt không nói thêm gì. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là Phó Tuyệt cảm giác ra tới, Hàn Ngữ Hâm phi thường băng tuyết thông minh. Hơn nữa nàng tinh thần lực nghịch thiên, cảm giác cũng thực nhạy bén. Chính mình nói quá nhiều, chỉ sợ sẽ thực mau bị nàng nhìn ra sơ hở. Nga, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Trên thế giới này, giống nhau có năng lực người, đều thượng qua chiến trường, giết qua yêu thú. Này không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ngược lại là Hàn Ngữ Hâm còn chưa bao giờ có đi qua chân chính chiến trường. Thật hâm mộ các ngươi. Không biết ta về sau có hay không cơ hội như vậy đâu. Hàn Ngữ Hâm cảm thán một câu. Nàng đối nhập quân đội thượng chiến trường sát yêu thú cũng có một ít hướng tới. Bất quá trước mắt, nàng chính yếu vẫn là đem chính mình sự tình trong nhà xử lý tốt. Về sau khẳng định có cơ hội. Nghe được Hàn Ngữ Hâm cảm thán, Phó Tuyệt ở một bên thấp thấp trả lời một câu. Nàng trời sinh nên là một người chiến sĩ. Bất quá hiện tại xác thật còn không phải thời điểm. Money, ngươi tuổi cũng không lớn, về sau cơ hội có rất nhiều. Phó Tuyệt nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói. Nói không chừng về sau sẽ có người giúp ngươi. Ha ha, cũng là về sau sự tình đến lúc đó rồi nói sau. Hàn Ngữ Hâm đang nói, đột nhiên thu được một cái video mời. Là quân sư. Hàn Ngữ Hâm thu được Đường Nguyên Bách video mời, nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Hiện tại bên ngoài thế giới là buổi tối, tới rồi đại đa số người tiến đế quốc chiến trường thời gian. Các ngươi đều ở đâu? Video một chuyển được, liền xuất hiện Đường Nguyên Bách thân ảnh. Hôm nay hắn cầm một cây súng ngắm, phía sau bối cảnh là một mảnh hoa hải, thoạt nhìn phi thường mỹ. Quân sư, ngươi đây là ở địa phương nào? Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Đường Nguyên Bách nơi địa phương, nhịn không được tò mò hỏi một câu. Ta ở Bồ Tiêu Vặt Hải, nơi này có chút phi hành yêu thú thất sắc huyện điệp, phi thường thích hợp luyện tập thương pháp. Nói Đường Nguyên Bách còn theo bản năng vô quơ chính mình trong tay bắn tỉa thương. Súng, luyện thương, súng, mang ta một cái. Vừa nghe nói luyện tập thương pháp, Hàn Ngữ Hâm lập tức tới hứng thú. Ở hiện tại thời đại này, trên cơ bản mỗi cái công dân đều có thể hợp pháp đeo súng ống. Đương nhiên những cái đó súng ống, đạn dược là dùng để đối phó yêu thú, dùng để giết người phóng hỏa làm trái pháp luật sự tình không thể được. Nếu tới rồi đế đô, Hàn Ngữ Hâm muốn mau chóng học được thương pháp, ít nhất về sau ra cửa bên người cũng có thể thêm một cái vũ khí. Hơn nữa còn có thể dùng đạn tới che giấu chính mình công phu. Thật là một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ. Các ngươi muốn lại đây à? Ta chia các ngươi một cái tọa độ điểm, dùng xác định địa điểm truyền tống phù truyền tống lại đây đi. Đường Nguyên Bách thực mau liền đem chính mình tọa độ chia Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Hai người sử dụng truyền tống phù, giây lát gian liền truyền tống tới rồi Bồ Tiêu Vặt Hải. Vừa tiến vào cái này địa vực, mũi gian đều là hương thơm hơi thở. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là làm càn lay động hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Không nghĩ tới đế quốc chiến trường có như vậy mỹ lệ địa phương. Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, ngước mắt gian, liền thấy được ở cách đó không xa biển hoa phía trên không ngừng bay múa thất sắc huyễn điệp. Những cái đó con bướm hình thể muốn so bình thường con bướm lớn hơn nhiều lần. Phi hành tốc độ cũng thực mau. Chúng nó cánh là 7 màu. Nhẹ nhàng mà vũ thời điểm phi thường mê người. Không nghĩ tới thế giới này còn có như vậy xinh đẹp yêu thú. Ngự Hâm, ngươi muốn học tập cái gì thương pháp? Lúc này Đường Nguyên Bách đi tới Hàn Ngự Hâm bên người. Trong tay lại nhiều một phen tiểu xảo súng lục, là một cái tay súng thiện xạ. Hắn ba lô trong không gian chính là có mấy chục loại bất đồng súng ống. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.